Kiếp Thiên Vận, chương 295, châm lửa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ta cảm thấy sư phụ vẫn là nhiều châm trước châm trước. Vấn đề này thực sự khắp nơi lộ ra huyền cơ. Cho dù bảo vật là thật, nhưng bên trong tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết a. Diêm Thế Hào có chút lo lắng đi tới. Nhìn thoáng qua trong tay của ta 1 tỷ biên lai. Lại liếc nhìn hộp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chờ đợi là một loại mỹ đức. Hạ Thiếu Hiệp đã quyết tâm đi làm cái này chuyện tốt. Chúng ta đợi chờ lại có làm sao? Để hắn tiến thử một chút đi. Hạ Thương Lam nói. Vậy sư phụ, ta cùng Hạ Nhất Thiên đi vào. Diêm Thế Hào không yên lòng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có ta, Âu Dương Hàm Nhược cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Ta trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Hai người này đi vào. Sự tình liền xấu thức ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá kia hạ cư sĩ lại rất dễ nói chuyện. Hỏi ta đến. Hạ Thiếu Hiệp, người có thể cần giúp đỡ à? Không cần. Hạ cư sĩ, ngài mấy cái này đệ tử đều rất cố chấp. Đi vào một lời không hợp. Không chừng đả thương mọi người hòa khí. Náo ra phiền toái không cần thiết đến. Đến lúc đó thì vương nhóm toàn bộ tình sẽ phải mệnh. Vẫn là chính ta đi vào bảo hiểm điểm. Dù sao hết thảy để ta tới nắm giữ. Mà lại trong cung điện dưới lòng đất liền một cái thông đạo. Ta nếu là đến ngày mai đều không có ra. Các ngươi lại đi vào cứu ta như thế nào? Ta lúc này liền giải thích. Có chút bất mãn nhìn thoáng qua Âu Dương Hàm Nhược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âu Dương Hàm Nhược cùng Diêm Thế Hào đều nhìn về Hạ Thương Lam. Một bộ ta không thể tin dáng vẻ. Hai người này đối ta ôm lấy địch ý quả nhiên không nhỏ. Cũng tốt, nếu là quá lâu không ra, ta liền đi cứu ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Buông tay đi làm đi. Hạ Thương Lam dịu dàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cảm kích nói tiếng cảm ơn. Chào hỏi Thi Vương liền tiến vào. Diêm Thế Hào cùng Âu Dương Hàm Nhược nhìn ta thế mà đem các nàng sư phụ lừa dối. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Từ Thiên Chân đối ta địch ý càng nặng. Nhưng hắn là 4 cái trong nhỏ nhất. Không lên tiếng quyền lợi. Huống hồ Hạ Thương Lam đều không nói gì. Lưu Thông nhìn ta mang theo Thi Vương tiến vào địa cung. Trầm ngâm xuống. Kết quả lắc đầu liền không để ý tới. Nữ tử này cũng là thông minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta lập tức để Đồng Tam Cân mang theo ta vòng qua cạm bẫy. Tiến vào Mục Vương cung trong. Nửa đường ta lấy ra 2 cái hộp đến. Lau sạch sẽ. Bên trong 1 cái dùng bùn đất che lên. Đặt chung một chỗ. Trên nệm vải đỏ chụp hình. Đồng Tam Cân không biết ta làm chút lộn xộn cái gì. Liền đi tại phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tình huống bên trong vẫn như cũ. Toàn bộ cung điện im ắng. Toàn bộ thi loại toàn ngủ ở trong thạch quan. Ngẫm lại liền biết. Không có vân văn hộp. Bọn này thi loại lực lượng tiêu hao sẽ tương đối lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không động đậy. Còn không bằng im ắng nằm hấp thu nơi dưỡng thi âm khí đến dễ chịu. Mà lại Mục Vương không có tình. Bọn chúng không thể rời đi địa cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang định gọi thế nào tình tề phu nhân cùng cao phu nhân. Thương lượng hơi lớn chuyện. Kết quả 2 thanh lưỡi búa to quang ảnh nổi cơn điên giống như bổ về phía ta. Chấm, loảng xoảng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngân thương cùng lưỡi búa to đụng vào nhau. Đồng Tam Cân trường thương vẩy một cái, đem lưỡi búa to điều đi, cấp tốc truy kích ra ngoài, liền đâm mấy súng, không nói những cái khác. Gần nhất Đồng Tam Cân ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đến về sau. Thực lực tựa hồ có tăng lên dáng vẻ. Xem ra ngày bình thường không ít cho Triệu Dục giáo huấn. Đánh ra bản sự tới. Dừng tay. Nguyễn Mân, ngươi còn muốn hay không biết tôn trọng Dương tin tức. Ngươi phái ra mấy đợt trinh sát. Đơn giản liền là muốn biết tôn trọng Dương bây giờ ở đâu đi. Ta quát lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi biết. Nguyễn Mân liên tục bổ mấy lần. Bước lui Đồng Tam Cân. Sau đó đứng ở cách đó không xa. Cái này tất nhiên. Ta lần này đến đã nghe được tôn trọng Dương cùng hộp tin tức. Các ngươi nếu là muốn tìm về tôn trọng Dương. Tìm tới Vân Văn Hộp. Vậy liền nhanh mau đưa hai vị phu nhân cùng tất cả quân đội đánh thức đi. Thứ này đã cho một cái tam lưu gia tộc đoạt đi. Nhà ngươi tôn trọng Dương bây giờ cũng nguy cơ sớm tối. Địch nhân còn đem ảnh chụp phát đến điện thoại di động ta uy hiếp ta. Bây giờ ta cho ngươi xem một chút cũng không sao. Hiện tại hắn cái này thảm trạng. Chỉ có ngươi mới có thể giúp một tay. Ta vừa nói. Lấy điện thoại di động ra chọn lựa một chương không nhìn thấy Triệu Dục đầu chơi gay ảnh chụp. Tại Nguyễn Mân trước mặt lung lay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyễn Mân vừa thấy Tôn Trọng Dương cùng Triệu Dục quay chụp ảnh chụp. Kém chút không có ngất đi. Oa oa kêu loạn. Trời ơi. Trời đánh Dương gian nhân loại. Ta Nguyễn Mân thế tất đem bọn hắn tất cả đều chém chết búa dưới đầu. Từng muốn đoạn thời gian trước Tôn Lang liền thường nói với ta lên nhân gian hiểm ác. Hắn còn là ưa thích cùng ta ngốc ở cung điện dưới lòng đất. Cũng đã nói muốn cùng ta tư thủ cả một đời. Nhưng lại bất đắc dĩ sư môn cần báo tin. Trong nhà cũng muốn khai báo một phen. Ta liền, là lấy, ta... Ta nghĩ không ra Tôn Lang lần này đi. Lại bị này tiện nhân chà đạp. Ta tìm ra người này, định đem chém thành muôn mảnh. Ai, cái này cũng không có cách nào đi. Bây giờ nhà ngươi Tôn Lang nguy cơ sớm tối. Uy hiếp qua đêm nay liền muốn chém đầu Tôn Trọng Dương. Mà lại đối phương nhân số đông đảo. Ta chuẩn bị kỹ càng rất nhiều xe ngựa. Chỉ chờ hai vị phu nhân phát binh. Cùng một chỗ đoạt lại cái này Vân Văn Hộp. Ta vội vàng tiếp tục kéo lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt. Tại cứu ra Tôn Lang trước đó. Ta Nguyễn Mân liền bí mật đi theo ngươi. Lại nhìn hai vị phu nhân tỉnh lại nói như thế nào nói. Nguyễn Mân nói. Liền chạy đi chạm đến đánh thức hai vị phu nhân cơ quan. Cơ quan đại trận khởi động, từng vòng màu đen gợn sóng liền bao trùm tới. Ta cảm thụ một chút, phát hiện là quỷ khí, cũng không có tránh né ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tích Quân các nàng ta cũng không có kêu đi ra. Dù sao đến đàm phán, có Đồng Tam Cân là đủ rồi. Chung quanh quỷ tiếng nổ lớn. Từng đợt kinh khủng dị thường. Quan tài khanh khách âm thanh âm vang lên. Hai vị phu nhân quả nhiên là tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai cỗ ung dung hoa quý thi thể trong nháy mắt bắn lên. Thẳng tắp dùng xanh mơn mởn con mắt nhìn về phía ta. Trong lúc các nàng cùng nhau gặp được Nguyễn Mân cùng Đồng Tam Cân đứng tại đằng sau ta. Hung lệ khí thế mới hòa hoãn xuống tới. Nguyễn Mân, Đồng Tam Cân, người này tìm tới hộp rồi. Tề phu nhân khoát tay chặn lại. Trợn mắt nhìn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Đồng Tam Cân nhìn ta một chút. Không dám trả lời. Ta sợ đồng tam cân cho thu về Kỳ Thiên Vương dưới trướng sự tình bại lộ. Vội vàng đứng dậy, tìm được, hộp chính là ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng tam cân run lên, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Ta đã nói như vậy, vậy khẳng định cũng có ta ý nghĩ. Cái gì? Tìm được, thật tìm được, chỉnh lên cho ta xem một chút. Cao phu nhân ở một bên hưng phấn hỏng, chính mình đi xuống bậc thang cũng không phát hiện. Phát giác lúc, biểu tình lúng túng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề phu nhân lập tức nhăn nhăn lông mày. Cao phu nhân, muốn chỉnh lên, cũng muốn hiện lên ta. Ta thay hiện lên cho Mục Vương. Ngươi vượt qua, ha ha, Tề tỷ tỷ, ta đây cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Rối loạn tấc lòng, Cao phu nhân cười lạnh một tiếng. Tựa hồ cũng không sợ đại lão bà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt ta khó xử nói ra. Kỳ thật, cái này hộp thế nào? Chẳng lẽ phá hay sao? Tề phu nhân nhăn nhăn lông mày. Sắc mặt như xương lạnh. Cái này hộp nếu như xảy ra vấn đề, các nàng một đám thi loại đều không cần sống. Nơi dưỡng thi còn nuôi không nổi bọn chúng nhiều như vậy thi loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại cũng không phải. Kỳ thật cái này hộp cũng không phải là thì ra hộp. Cái hộp này hẳn là một cái khác. Bất quá công năng là giống nhau như đúc. Ta vừa nói, lấy ra sớm cũng không biết là cho Chu Phong vẫn là Chu Tuyền. Lau đến sạch sẽ vân vân hộp. Ta mở ra phù lục. Hộp quỷ khí lập tức liền sôi trào lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cao phu nhân cách ta gần, trên mặt tham lam hết sức rõ ràng. Không phải thì ra hộp, nhưng hôm nay bộ dáng này, tăng thêm âm khí tràn đầy trình độ, hẳn là vật này. Tề phu nhân cũng là mắt lộ nóng bỏng chi ý. Các nàng hai vị đều không có thực sự được gặp hộp. Bất quá cỗ này âm khí, đã để các nàng tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy đối phương hãm sâu trong đó, ta không chút do dự mở ra điện thoại, đem vừa rồi hai cái giống nhau như đúc hộp ảnh chụp đưa cho các nàng quan sát. Hai vị phu nhân, các ngươi nhìn xem, hai cái này hộp, vô luận hoa văn cùng kiểu dáng đều là giống nhau như đúc. Công năng tất nhiên cũng giống như nhau, mà hai cái này hộp đều xuất hiện ở một buổi đấu giá trong. Các ngươi nhìn xem đây là ta mua danh sách. Ta thế nhưng là mượn lão đại một khoản tiền lớn nha. Mà một cái khác thuộc về Mục Vương hộp, lại bởi vì ta tiền tài không đủ, đã rơi vào một cái tam lưu thế gia trong tay. Quả thực đáng tiếc, nếu như hai vị phu nhân cho lúc trước tiền tài của ta đủ nhiều, có lẽ liền, đáng tiếc nha. Ta vừa nói, ngoại trừ lấy ra ngân phiếu định mức, còn lấy ra đấu giá hội tấm thẻ, chứng thực ta lời nói không ngoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai cái phu nhân nhìn qua về sau, biểu tình cùng tâm tình đều vô cùng phức tạp. Nếu như chỉ có một cái hộp, hiển nhiên là phải trả cho Mục Vương. Kia hai cái hộp đâu? Luận là đầy trời thần tiên cũng tốt, lục địa quỷ thần cũng tốt, gặp loại bảo vật này đều là sẽ không bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, 1 tỷ là bao nhiêu? Bản phu nhân không biết. Bất quá ngươi cái này chọn lấy bảo vật đi đổi. Những vật này đầy đủ đổi được. Tề phu nhân cao hứng nói. Ha ha, phu nhân, đối phương gia tộc này hung hãn vô cùng. Đấu giá hội bỏ lỡ về sau, ta mấy lần nói qua muốn mua, lại đều cho cự tuyệt ở ngoài cửa, cho nên đã chuẩn bị xong rất nhiều cỡ lớn xe ngựa, mượn binh đi đoạt. Ta khẽ cắn môi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phu nhân, ta cùng đồng thị vệ trưởng đã thương lượng xong. Quyết định dẫn dắt tất cả tướng sĩ. Vì Mục Vương cướp đoạt cái này cái thứ hai hộp. Nguyễn Mân nửa quỳ trên mặt đất. Châm ngòi thổi gió. Nếu như hai vị phu nhân không đi. Kia nhà nàng Tôn Lang mạng nhỏ thôi vậy. Hai vị phu nhân. Đồng tam cân nguyện làm tiên phong. Vì phu nhân cướp đoạt cái này cái thứ hai hộp. Có hai cái hộp. Các phu nhân tất nhiên có thể vĩnh bảo thực lực. Thậm chí cao hơn một tầng. Chính là không có Mục Vương. Đồng tam cân quỳ dạp xuống đất. Hắn gia hỏa này cũng có chút phản cốt. So sánh Mục Vương. Cùng phu nhân tựa hồ quan hệ càng tốt hơn một chút. Điểm ấy ta xem như đã nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng tam cân. Ngươi im ngay. Lời này không thể lại nói. Mục Vương đối đãi chúng ta ân trọng như núi. Ngươi có thể từng nhớ kỹ. Mục Vương không có tình. Hai vị phu nhân vừa nghe nói có hai cái hộp. Trong miệng nói như vậy. Trong lòng không chừng dậy sớm lòng lang dạ thú. Tốt, vì đại nghiệp được thành. Tin tưởng Mục Vương cũng sẽ có ý tưởng này. Vậy liền phái ngươi nhị tướng. Dẫn dắt trọng binh tiến đến vây quét gia tộc này. Đoạt lại chúng ta Mục Vương trọng bảo. Tề phu nhân cười ha hà. Mục Vương người nào, trước kia liền dựa vào giết người đoạt bảo lập nghiệp. Lão công đều như vậy. Lão bà càng là thuận tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa nhìn cái này tề phu nhân cùng cao phu nhân tư thế. Còn chưa hẳn thật là giúp Mục Vương. Không chừng hai người chiếm hộp. Người cuối cùng một cái. Tề phu nhân sờ lấy mới tinh hộp. Nói ra, đúng rồi. Hạ Nhất Thiên, cái kia chiếm chúng ta hộp gia chủ nhân số bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 200 người đi. Bất quá nhập đạo kỳ tu sĩ rất nhiều. Ước chừng tầm 10 người. Ta một bộ thành thật trả lời. Tầm 10 người. Hừ, đại quân ta chỉ đánh đâu thắng đó. Lần này ta cùng cao phu nhân cũng cùng nhau ra đi gặp bọn họ một chút. Tề phu nhân khí thế rộng rãi nói. Có hộp, nàng hiện tại đã nghĩ cao chạy xa bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.